phố chiều bao tà áo trắng lượn trên hè phố nắng những cô nàng xuân tròn trắng vui cười như ngày đám cưới làn môi màu sáng chói đi mùa ngày vui trên đời có chàng lần theo đường phố vắng nắng hanh vàng đàn chiều mơ đâu ngờ mưa làm dẹp mướt đường đi đành lấm ướt nước mưa lạnh buốt tâm hồn tôi bơ vơ giữa phố chiều điều yêu rời làm thêm tiếng yêu ai quen ai quán bên lề cầm chân lữ khách thôi đành quên lối về nhớ hoài ghi giờ phút ấy lòng tôi thèm biết mấy tiếng mưa rơi trong điều đâu màu áo tím đàn tôi dù nát phim cô ghi vài câu tâm tình trên hè phố nắng những cô nàng xuân tròn trắng vui cười như ngày đám cưới làn môi màu sáng chói đi mùa ngày vui trên đời có chàng đi tìm quá khứ lần theo đường phố vắng nắng hanh vàng làm dẹp mướt đường đi đành lấm ướt nước mưa lạnh buốt tâm hồn tôi bơ vơ giữa phố chiều điều yêu tiếng mưa rơi làm thêm thiếu nhiều ai quen ai quán bên lề cầm chân khách thôi đành quên lối về nhớ hoài khi giờ phút ấy lòng tôi thèm biết mấy tiếng mưa rơi trong điều hiu phố chiều đâu màu áo tím đàn tôi dù nát phim cô ghi vài câu